Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng cuối cùng của mùa mưa vẫn còn, người chơi đã sửa chữa xong các thiết bị do căn cứ để lại. Giờ đây căn cứ đã có một trạm phát điện, một trạm phát tín hiệu, thiết bị ổn định nhiệt độ và một bể chứa có thể tự động lọc nước biển thành nước ngọt. Cảnh trí đã hình dung ra cấu trúc của căn cứ này. Căn cứ này không phải là một căn cứ hoàn chỉnh, mà là một phần được tách ra từ một căn cứ lớn nào đó. Chỗ này trước đây là phòng thí nghiệm, có thể thấy qua các khay nuôi cấy và dụng cụ thử nghiệm được sử dụng. Hắn đã cập nhật bản thiết kế mở rộng của căn cứ và các phương trình cần thiết cho các thiết bị tương ứng vào máy quét và bộ mã hóa của người chơi. Nếu người chơi có thể tìm thấy các bộ phận khác của căn cứ, cậu cũng có thể trực tiếp lắp ráp vào căn cứ luôn. Ra vào căn cứ có 3 thông đạo, một là thông đạo bọn họ phát hiện ra căn cứ nằm ở trên vách núi, 2 thông đạo khác dẫn đến đáy biển. Một cái hướng xuống dưới, một cái hướng lên trên. Mùa mưa vẫn chưa kết thúc và sự trao đổi giữa người chơi và các sinh vật trong hang vẫn tiếp tục. Một số người chơi không muốn lên vách núi nữa, bọn họ muốn khám phá đáy biển. Cảnh trí đã cập nhật phương trình của các thiết bị liên quan. Để khám phá đáy biển, người chơi cần chuẩn bị đạo cụ lặn, bình dưỡng khí, đèn pha hoặc đèn đeo vai dưới nước, nâng cấp máy soi để có thể sử dụng được dưới nước, sau đó chuẩn bị O găm bằng xương để xuống biển. Để đảm bảo an toàn, cần phải thêm một cái máy bơm khí. Máy bơm khí yêu cầu vật liệu và than đá. Cho đến nay, người chơi vẫn chưa tìm thấy hai tài nguyên này. Các loại vũ khí hiện có như cung tên, kiếm đồng, kiếm sắt, SUNG nhiệt không thích hợp để chiến đấu dưới nước, O găm làm từ xương động vật nhẹ hơn và khả năng chống dao động trong nước cũng kém hơn, nhưng so với các loại vũ khí khác, chúng càng thích hợp để tự vệ. Người chơi hỏi cảnh trí, nếu lỡ gặp phải thứ lớn như cá voi hay cá mập thì làm sao? Cảnh trí mỉm cười, đề nghị nên chuẩn bị một cơ thể dự phòng trước. Người chơi, ý lời này là thấy nó thì xách quần chạy lẻ, chạy không kịp thì ngày này năm sau mùa mã xanh cỏ. Một nhóm người chơi thám hiểm biển do Quảng Trúc Kỳ dẫn đầu xuất phát. Sau khi mấy người chơi còn lại nhìn họ rời đi từ thông đạo bên dưới của căn cứ, bọn họ tiếp tục đăng nhập tinh võng, cập nhật trang chủ của TU-787 trên bảng xếp hạng độ phổ biến của tinh cầu. Nhiệm vụ của bọn họ là cãi nhau với cái đám cư dân mạng dám coi thường TU-787 và cập nhật hình ảnh và thông tin về tinh cầu, viết bài giới thiệu về tinh cầu, tăng mức độ phổ biến của tinh cầu và tìm kiếm các ưu đãi mua hàng thỉnh thoảng xuất hiện trên trang web. Trong lúc đó, Quảng Trúc Kỳ và mấy người chơi khác thì không được hên cho lắm. Bọn họ vừa ra khỏi căn cứ, lặn xuống được chưa đầy 50 mét đã chạm trán với một đàn cá mập. May mắn là gần đó có một đám rong biển rất dày, 9 người nhanh chóng chui vào đó trốn để tránh khỏi đàn cá mập bơi qua trên đầu bọn họ, nhưng lại không thấy run tròn đáng sợ ẩn nấp trong đám rong biển. Run tròn tập hợp dưới dạng mạng nhện bay ra phía bên ngoài, bao lấp 9 người chơi. 9 người được chúng bắp độc, còn là độc không rõ, nhìn MAU không ngừng giảm xuống, cuối cùng trước mặt xuất hiện lựa chọn hồi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số ít người chơi sẵn sàng đi thăm dò dưới biển này, bình thường cũng rất yêu thích nghiên cứu sinh vật biển, tức giận mắng. Mạch não tổ lập kế hoạch của cái trò chơi này cũng quá lợi hại. Mẹ nó! Còn đem run tròn đặt ở dưới đó, còn phóng to như vậy nữa chứ, còn tạo ra hình thù quái dị sao? Quảng Trúc Kỳ kích động, hỏi những người chơi khác. Tiếp tục nữa không? Tất nhiên là tiếp tục, nếu là người khác, có lẽ sẽ bị loại sinh vật này dọa sợ, nhưng những người này chỉ càng kích động, muốn nhìn thêm nhiều sinh vật dưới nước thần kỳ, bọn họ nói. Trước tiên làm nhiệm vụ cơ thể dự phòng đã, không có cơ thể dự phòng trong tay thì không thể sống lại được. Cách chương.